Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, Phong Vương thành tựu. Ikkyo, tại vừa tới đến Luni gian phòng lúc, Luni liền bổ nhào Ikkyo trong ngực. Cái này khiến Ikkyo cảm giác hết sức quen thuộc, giống như hôm qua Lily cũng là như thế này tới. Lugia mẫu thân lạnh lùng nhìn xem Ikkyo nói ra, ngươi tới làm cái gì? Sau khi nói xong, Lugia mẫu thân vừa nhìn về phía Ikkyo sau lưng Umusu, để lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Umusu lắc đầu, biểu thị nàng cũng không hiểu. Ikkyo cũng không thèm để ý Lugia mẫu thân lời nói lạnh như băng. Sờ lấy Luni mái tóc cười nói, ta là tới nhìn ta bảo bi lâu mà. Luni tựa ở Ikkyo trong ngực, phất phất tay nhỏ cười nói, Ikkyo, ta hôm qua từ mẫu thân nơi đó học được càng nhiều đối Aeroblast khống chế. Ta cảm giác uy lực biến lớn rất nhiều, lần sau có chiến đấu liền để cho ta tới đi, cam đoan đưa chúng nó đánh cho hoa rơi nước chảy. Là, có cơ hội. Ikkyo cười qua loa hai câu, nếu để cho Luni ra sân, vậy khẳng định là thần thú cấp, siêu thần thú cấp chiến đấu, tối thiểu cũng phải chờ tới hơn mấy tháng sau đâu. Nói đi thì nói lại, Luni tính tình, thật cùng tiểu hài tử rất giống, cũng khó trách sẽ cùng Lily như thế giống nhau. Luni cũng không để ý Ikkyo qua loa, lần nữa nháy mắt mấy cái hỏi, Ikkyo, mẫu thân danh tự nghĩ được chưa? Cái này, ngạch. Ikkyo sắc mặt lại một lần phát khổ, tuy nói tới chính là vì thuận tiện cho Lugia mẫu thân lấy tên, nhưng là trên đường đi Ikkyo vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này, đến bây giờ cũng không nghĩ tới cái thích hợp nhất. Cuối cùng Ikkyo khổ não gãi gãi cái chán nói, suy nghĩ rất nhiều, ngươi đến chọn một a. Luni nhìn một chút Lugia mẫu thân, gật đầu nói, ân, ta cùng mẫu thân cùng một chỗ quyết định. Tốt, Ikkyo thở ra một cái cười nói, Lạc Phách, Lạc Huyên, Phan, Lạc Na, Lạc Toa, Lugia. Ikkyo lần này đem thường dùng nữ hài danh tự đều cho nói ra. Ai bảo hắn căn bản liền nghĩ không ra một cái tên rất hay. Tất cả đều là lừa gạt người. Như thế rất tốt, Luni, Lugia mẫu thân. Vậy mà toàn bộ ngu ngơ ở, không ngừng mà tự hỏi cái nào danh tự phù hợp. Sau khi nói xong, Ikkyo cũng không nói thêm cái gì, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem tam nữ, chờ đợi quyết đoán của các nàng. Sau một hồi lâu, Luni có chút do dự nói ra, ta cảm thấy Lạc hiện nhất nghe tốt, ta cảm thấy Lạc phổ thích hợp nhất. Lạc Umusu cũng phát biểu lấy ý kiến của nàng. Sau đó Luni, Umusu, bao quát Ikkyo đều nhìn về Lugia mẫu thân. Lugia, Lugia mẫu thân lạnh lùng nói xong, ý tứ rất rõ ràng, nàng liền ưa thích Lugia cái tên này. Lugia cũng có thể nói là Lugia trước mặt hài âm, vừa vặn thích hợp, khó trách Lugia mẫu thân sẽ thích. Ikkyo một mặt không quan trọng nhún vai cười nói, vậy cứ như vậy đi. Về sau liền gọi Lugia. Kỳ thật dựa theo Ikkyo suy nghĩ, Lugia mẫu thân thích hợp nhất Luni cái tên này, bởi vì vừa vặn cùng Ho-Oh-Vây mà phối đôi. Đáng tiếc Luni cái tên này đã cho Lugia, nhưng cũng không quan trọng, dù sao đều là Ho-Oh cùng Lugia. Lugia gật gật đầu biểu thị đồng ý, vừa nhìn về phía ngoài cửa, ý tứ rất rõ ràng, ngươi nên đi. Đừng nóng vội, hiện tại chúng ta tới làm cái trò chơi. Ikkyo một mặt ý cười nhìn xem Lugia cùng Umusu, đưa tay từ trong túi tiền lấy ra hai cái Pokebo. Trò chơi, ta không có hứng thú. Umusu nhàn nhạt về lấy. Lugia mặc dù không có nói chuyện, nhưng này ánh mắt lạnh như băng đã biểu lộ hết thảy. Ikkyo không có chút nào thất lạc, cười híp mắt nói ra, trò chơi này đối ta rất hữu dụng, quan hệ rất rất lớn. các ngươi không đến nổi ngay cả điểm ấy bận bịu đều không giúp à. Luni cũng từ Ikkyo trong ngực lui lại hai bước, lôi kéo Lugia tay kêu lên, mẫu thân, ngươi liền giúp một chút Ikkyo đi, đây đối với Ikkyo nhất định rất trọng yếu. Lugia nhìn xem Luni, cái kia ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt hòa tan. Sờ lấy Luni đầu cười nói, ân, ta đáp ứng hắn. Thấy thế, Ikkyo quay đầu nhìn về phía Umusu. Umusu nhìn xem Lugia, sắc mặt hiển hiện một vòng bất đắc dĩ. Cuối cùng đối Ikkyo gật gật đầu, biểu thị đáp ứng. Ikkyo cầm trong tay Pokbo xoay chuyển hai hạ cười nói, vậy thì tốt, hiện tại ta trước đập các ngươi một cái. Các ngươi ngã xuống đất, giả bộ hôn mê, sau đó tiến vào cái này Pokbo bên trong. Các ngươi cũng biết phổ thông Pokbo, thứ này là khốn không được các ngươi. Ta làm cái trò chơi này nguyên nhân cũng là vì thu thập một chút tư liệu, muốn đối ta Pokemon làm ra tốt hơn bồi dưỡng. Luni tương lai cũng sẽ trở nên càng mạnh. Hoàng cùng Lugia tại suy nghĩ như vậy mấy giây sau, cũng không có quá nhiều do dự đáp ứng Ikkyo. Cái kia tốt, keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Ho-Oh. Thành tựu, ban thưởng Sacred File Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ File chuyên môn Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Flying chuyên môn Technical Machine một cái. Hỏa kháng dược tề 5 cái. Phi hành kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Ho-Oh, thành tựu. Ban thưởng đặc thù màu đỏ chi vũ một cái. PS, đặc thù màu đỏ chi vũ làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Ho-Oh hệ file chiêu thức uy lực 20%. Hệ flying chiêu thức uy lực 20%. Sacred file uy lực x2. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, màu đỏ Pokemon. Thành tựu, ban thưởng bất diệt chi hỏa một cái. PS, bất diệt chi hỏa là vĩnh hằng, vĩnh động vật phẩm thứ nhất. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, thu phục 10 cái siêu thần thú, độ hoàn thành 7/10. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 10 cái siêu thần thú, độ hoàn thành 8/10. Đây chính là Umusu thành tựu. Sự thật cũng như Ikkyo suy đoán như vậy. Hiện tại vĩnh hằng vật phẩm đã thu thập 3 kiện, còn kém 4 kiện. Sacred File Technical Machine, cái này vừa vặn cho khuyết thiếu hệ file đại chiêu Charizard. Bất quá, Sacred File không tính là đại chiêu A. Bởi vì Sacred File là có thể phục sinh cùng trị liệu thương thế. Đoán chừng Charizard là dùng không ra phục sinh, nhưng trị liệu chút đơn giản thương thế cũng có thể làm được. Tóm lại, đến lúc đó cho Charizard dùng lại nhìn, nếu như không hài lòng, lại đem ngẫu nhiên hình hệ file chuyên môn kỹ năng cho Charizard. Nói không chừng vận khí tốt có thể ngẫu nhiên đến cái hữu dụng. Ngẫu nhiên hình hệ flying chuyên môn kỹ năng, cái này vẫn là cho Charizard thử một chút. Lần trước không có thành công, lần này xác suất càng cao một chút, 1/4 xác suất. Nói không chừng liền có thể cược bên trong. Đặc thù màu đỏ chi vũ, Ikkyo tạm thời không có ý định cho Ho-Oh, chờ sau này đoạt tới tay lại cho nàng. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 10 cái siêu thần thú, độ hoàn thành 9/10. Keng, bởi vì chủ ký sinh thu phục siêu thần thú, chỉ cần một cái bản nguyên liền có thể trao đổi đặc chế màu bạc lông vũ. PS, giới hạn tại siêu thần thú, đây chính là Lugia thành tựu, bởi vì trước kia thu phục qua Luni, cho nên chỉ có dạng này, bản nguyên, về sau dành thời gian lại đi tìm một chút, hoặc là đem Mewtwo bọn chúng thả ra tìm kiếm, không chừng liền có thể tìm tới. Tại vây mà từ Pokbo bên trong sau khi ra ngoài, run lẩy bẩy thân thể, nhìn về phía Ikkyo hỏi. Kết thúc à, tiếp xuống ngươi muốn làm gì? làm sao cảm giác ngươi cùng quản gia của ta bà? Ta làm cái gì cũng đều muốn từng cái hướng ngươi báo cáo. Ikiyo trực tiếp liếc mắt về lấy. Ta đi theo ngươi, tự nhiên phải hiểu rõ ngươi muốn làm gì. Umusu nói nghe được lời này, giống như tương đương chiếm lý. A, Ikiyo gật gật đầu, lại nhếch miệng cười nói. Vậy ta hiện tại muốn cùng ta Luni giao ích. Ngươi có ý kiến? Luni nghe đến nơi này, sắc mặt hồ một cái đỏ thấu. Cái này càng làm cho Ikiyo ngoài ý muốn. Quả nhiên Luni so với Pokemon càng giống nhân loại. Còn biết thẹn thùng, nhưng mà Umusu còn không nói chuyện. Lugia lại không muốn, vội vàng tiến lên trước hai bước ngăn trở Luni hô to. Không được, ngươi không thể cùng nữ nhi của ta giao ích. Thật sao? À, Ikiyo đối Luni vẫy tay cười nói. Đến, Luni, chúng ta đi nơi khác giao ích. Ngươi nên sẽ không cự tuyệt ta đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta giao ích? Lugia mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt kia càng lạnh giá. Liền ngay cả Umusu ánh mắt cũng đi theo có chút băng lãnh. Luni tại Lugia phía sau nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, mới mở miệng nói ra. Mẫu thân, ta thật rất ưa thích Ikiyo. Ta muốn cùng với Ikiyo. Xin ngươi thành toàn chúng ta. Các ngươi cự tuyệt cũng vô dụng. Luni là nữ nhân của ta. Đây là nhất định kết quả. Nếu như không phục, vậy liền đánh đi. Đem nơi này, đem Alola toàn bộ đập nát. Ha ha ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?